không gấp thường tình đã cũ. Mây bay bao năm thường mình đã quên. Như mưa bay đi một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mất buồn. Mười năm cách biệt một lần bơ ngỡ. Quên đi mong buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi một vùng ký ức vẫn còn trong ta cả muôn trời yêu. Cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã. Ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ. Tình bất phân ly tình vẫn như mơ. Dài qua mãi trông em hôm nay thấy tình còn đây. Mười năm cách biệt tình đành quên lãng. Như mây như mưa bay đi muôn phương. Nhưng em yêu ơi một dòng thư cũ mãi còn trong ta một đời cuồng điên. Cả một trời yêu bao giờ trở lại. Chừng như đã. Ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ. Tình bất phân ly tình vẫn như mơ. Đành nhủ lòng thôi xa từ kỷ niệm. Cho qua bao năm mong buồn quên dấu. Nhưng sau bao năm ngày dài còn đây. Mười năm cách biệt hình như em đã quên câu yêu thương ta trao cho nhau. Em ơi bên kia còn chẳng nhung nhớ. Như anh hôm nay thấy mưa trở về. Anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ.